Phút này nhanh chóng tiêu tán, Mạnh Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía thân thể mình khoanh chân tĩnh tọa. Hắn thấy được thân thể khô héo, thấy được huyết mạch đứt đoạn, cũng nhìn thấy tử khí kia dày đặc, còn có hồn của bản thân tiêu tán, làm cho Mạnh Hạo càng thêm cảm nhận rõ tử vong đang đến gần. Đây là Tắc Đăng cổ cảnh sao? Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, khi hắn ở Phương gia có tìm hiểu về việc Tắc Đăng cổ cảnh, có được đáp án là mỗi cổ cảnh riêng, khi Tắc Đăng trải qua việc không giống nhau, thậm chí cùng một người khi Tắc Đăng khác nhau thì vẫn trải qua việc khác nhau, nhưng trung quy vẫn còn tồn tại một ít quy luật Tắc Đăng cổ cảnh, thần minh thất khô. Mạnh Hạo nói nhỏ, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, năm đăng nhất khô. Có người có thể trải qua khô thứ tư, hiếm thấy ai có thể trải qua khô thứ năm, mà chỉ có thể là khô thứ ba, càng về sau càng nguy hiểm, trong đó khô thứ nhất gọi là huyễn khô. Như vậy nơi này chắc là huyễn khô, nhưng lại không làm được, dường như hồn cùng thân thể hắn có tồn tại bài xích. Mạnh Hạo nhíu mày, đúng lên lần nữa, hắn nhìn thân thể càng thêm khô héo, sắc mặt trầm xuống, thân thể vụt qua, xuất hiện ở bên ngoài thiên thạch, nhìn bốn phía tràn ngập sương mù vô tận, sương mù này cuồn cuộn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Huyễn khô, huyễn khô, huyễn ở nơi nào? Mạnh Hạo nói nhỏ. Bỗng nhiên trong lòng nổi sóng, quay đầu nhìn lại thiên thạch phía sau, ngay khi hắn quay đầu, khối thiên thạch này biến đổi trong nháy mắt, bất ngờ hóa thành một trái tim đỏ. Trái tim này đập thình thịch, ở mặt ngoài nổi lên vô số khuôn mặt, những khuôn mặt kia gào thét về phía Mạnh Hạo, những khuôn mặt này đều quen thuộc với Mạnh Hạo, đó là tất cả những người bị hắn giết chết cả đời này. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh như băng, nhìn những khuôn mặt kia, nhưng ngay sau đó, thân thể hắn lùi về sau. Trong nháy mắt, một bàn tay to đầy máu đột nhiên từ sâu trong trái tim đưa ra, hung hăng đánh vào nơi Mạnh Hạo đứng lúc trước. Nơi này lập tức sụp xuống, dư lực tràn ra, phát động sương mù bốn phía, không ngừng cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Một tiếng gầm nhẹ, dữ tợn truyền ra từ trong trái tim này. Mạnh Hạo, ta chờ ngươi, chờ rất lâu, ta đã từng nói, khi ngươi tắt đăng, ta sẽ trở lại. Thanh âm như gầm thét, vang vọng bốn phương tám hướng, trái tim co lại, trong phút chốc tan vỡ, chia năm xẻ bảy, bàn tay kia cũng biến mất vô ảnh, nhưng lại có thanh âm lạnh lẽo vang vọng bốn phía. Ta diệt thân thể ngươi, ngươi không tìm được đường rời đi, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này, không tới bao lâu, khi toàn bộ thân thể ngươi khô héo, làm cho huyết mạch của ngươi khô héo, thần thức của ngươi sẽ tản đi, hồn ngươi sẽ vĩnh viễn tiêu tán trong thế giới này. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, vung tay áo, lập tức trái tim tan vỡ, máu thịt tản ra, nhưng lại không rơi đến trước mặt Mạnh Hạo chút nào. Huyễn khô, huyễn thì ra là ở nơi này. Sau khi ngọn hồn đăng thứ nhất tác tạo thành một thế giới hư ảo, hồn của ta bị kéo đến nơi này, hồn cùng thân thể tách rời. Nếu ta không về thân thể trước khi thân thể khô héo, như vậy sẽ chết thật ở nơi này, không nghĩ đến diệt ngọn đăng thứ nhất lại thành ra như vậy. Nếu như lúc trước không có cắn nuốt 33 thần thức chí tôn ở nơi này, ta có lẽ sẽ có chút phiền phức. Nhưng giờ này, Mạnh Hạo cười nhạt, hắn mặc dù vẫn ở trạng thái hồn nhưng thần thức vẫn ở nơi cũ. Giờ phút này thần thức ầm ầm tản ra, cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, thần thức của hắn bao trùm. Lúc trước hắn không có hấp thu cực hạn thần thức chí tôn, nhưng trước mắt đối với hắn đó cũng chỉ có 3 phần thần thức của bản thân mà thôi. Mở lại thần thức, Mạnh Hạo khuếch tán lần nữa, trong phút chốc bao trùm càng xa hơn ra bốn phương tám hướng, nổi lên sóng gợn khiến cho sương mù nơi này cuồn cuộn. Tìm được rồi. Trong chớp mắt, cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trong thần thức của hắn bất ngờ thấy được trong sương mù ở nơi rất xa tồn tại một khối thiên thạch, bên trong thiên thạch này chính là thân thể của hắn. Không thể nào! Giống giận từ trong sương mù bốn phía truyền ra điên cuồng, bất luận là cổ kiếp hay là hiện tại, thanh âm của nó đều tồn tại kỳ dị, ra tay với Mạnh Hạo. O o. Chương 1643, trở về thiên thần liên minh. Không có gì là không thể, Mạnh Hạo hừ lạnh, giờ phút này thần thức của hắn bùng phát, tất cả thần thức trong sương mù ầm ầm nổ ngập trời, dường như có bàn tay vô hình dao động dẫn dắt. Trong phút chốc, thần thức Mạnh Hạo xoay tròn trong sương mù. Nếu từ nơi cao nhất nhìn xuống, có thể thấy được sương mù của thế giới này chuyển động thành một lốc xoáy to lớn, yên tĩnh bốn phía bị đánh vỡ, một loạt tiếng nổ vang không ngừng vang rội, long trời lở đất. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, ở trung tâm lốc xoáy, thân thể hắn như hư ảo, nhưng lại có một luồng khí tức kinh người bùng phát trên người hắn. Đó là lực lượng hồn cùng uy lực thần thức. Thần thức Mạnh Hạo cường hãn, có bộ dạng trừng 4 phần chí tôn. Nói cách khác, toàn diện thần thức bùng phát có thể so với 4 phần lực lượng chí tôn. Lực lượng này trông có vẻ không nhiều, nhưng trên thực tế đã đạt trình độ kinh sợ. Phải biết lực lượng thần thức đạo tôn ngũ nguyên cũng chỉ là 1 phần chí tôn mà thôi,

Hai phe tu sĩ tham gia trong trận đại chiến này, từng phe đều có hơn 70 vạn chậm giải bao trùm chiến trường vô tận, mỗi một thời khắc đều có tử vong thảm thiết không ngừng nổ vang, thuật pháp ngập trời, bốn phía chấn động hỗn loạn cả một vùng xa hơn nữa có cường giả đạo cảnh đang đấu pháp. Mạnh Hạo thấy được hộ pháp thiên thần đạo đại, cũng nhìn thấy đồng tử Tiêu Diệt Hàn hai người đang quyết đấu. Long trời lở đất hộ pháp thiên thần đạo đại rõ ràng không địch nổi nhưng hắn mặc trên người một bộ áo giáp màu xanh, khiến cho hắn không ngờ có thể đấu ngang với Tiêu Diệt Hàn về phần bốn phía. Cuộc chiến đạo cảnh không ít, mỗi một khu vực đều có tiếng nổ vang truyền ra ngập trời. Mạnh Hạo thấy được đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông kia, thấy được ông lúc này thảm thiết, dường như lúc nào cũng có thể tử vong. Sau khi quét ngang cả chiến trường, Mạnh Hạo thấy được Nhất Nhiên Tử bên trong khu vực bốn phía. Nhất Nhiên Tử bất ngờ có hai người có tu vi tương tự đạo cảnh đệ thất Sơn Hải, đang liên thủ vây công, tràn ngập sát khí, khí thế bùng phát, còn khí tức Nhất Nhiên Tử hư nhược. Người đây thương tích, sắc mặt tái nhợt như ngọn đèn cạn dầu. Khoảnh khắc Mạnh Hạo nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia rét lạnh, nâng chân bước lên trước trên chiến trường. Nhất Nhiên Tử cười thảm, trong tiếng nổ vang, hắn phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi ra sau, thương thế của hắn quá nặng. Trong mấy tháng này, hắn đã chiến đấu không biết bao nhiêu lần, thương thế ngày càng thêm nghiêm trọng nhưng lại không ngăn cản được sự điên cuồng của đệ thất Sơn Hải. Hạo Nhiên Tông không hề trở lại, đệ tử Tông Môn tử vong không ít. Hạo Nhiên Tam Tổ đã chết một người, giờ này chỉ còn hắn. Cùng với đệ nhất tổ, có lẽ, trong trận chiến này ta cũng sẽ bỏ mình. Nhất Nhiên Tử bấm quyết. Cùng với hai đạo cảnh trước mặt hắn quyết đấu lần nữa, hai người này, một người là trung niên, một người là lão già, đều có tu vi tương tự với Nhất Nhiên Tử, da tay tàn nhẫn, lộ ra sát khí mãnh liệt nhìn về phía Nhất Nhiên Tử, da tay cùng lúc, lực lượng căn nguyên lập tức tản ra, tạo thành một ngọn núi băng to lớn. Trong núi băng có một con mắt đen bị đóng băng núi này thẳng tới Nhất Nhiên Tử, trong nháy mắt sau khi tan ra, hàn khí bốn phía lập tức mãnh liệt, rắc rắc, từng lớp băng bất ngờ bao trùm bốn phía. Cùng lúc đó, con mắt đen bị đóng băng sau khi núi băng hòa tan, con mắt này lập tức xuất hiện. Bên trong lóe lên hắc quang, tạo thành một luồng ánh sáng đen đi thẳng đến Nhất Nhiên Tử. Nhất Nhiên Tử gượng cười đau đớn, giờ phút này thân thể hắn bị hàn băng lan tràn, mắt thấy ánh sáng kia lại tới gần. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi, máu loãng hóa thành sương, cản lại ánh sáng đen. Tiếng nổ vang truyền ra, trong mắt Nhất Nhiên Tử có chấp nhất, hắn bỗng nhiên hít sâu, đạo trong lòng ta. Vừa nói xong, trên lớp băng, thân thể hắn lập tức tan vỡ, rắc rắc. Hai cường giả đạo cảnh quyết đấu cùng Nhất Nhiên Tử lúc này cười lạnh, lại là chiêu này, Nhất Nhiên Tử, chúng ta đã giao chiến mấy lần? Một chiêu Phong Thiên Quyết này, ngươi đã thi triển mấy lần? Mỗi một lần thi triển, cái gọi là Phong Thiên Quyết chỉ là phế quyết căn bản cũng không có Phong Thiên Quyết, lão phu cũng nghe người ta nói qua, hình như ngươi từng thành công một lần. Thật ra trong lòng ta cũng rất mong đợi, có thể nhìn thấy ngươi một người dùng Phong Thiên Quyết cản lại vạn người như người khác nói. Hai người cười lạnh, không ra tay, ngược lại đứng đó, lạnh lùng nhìn Nhất Thiên Tử, trong mắt châm trọc càng thêm rõ ràng. Nhất Nhiên Tử chua xót, nhưng thần sắc cũng lộ ra chấp nhất, hắn đã từng thành công, dù chỉ là thành công một lần. Nhưng lần đó đã tạo cơ hội cho đệ tử của mình rời khỏi, lần đó hắn cả đời không bao giờ quên được. Phong Thiên Quyết không phải phế quyết. Ý ở mắt ta. Nhất Nhiên Tử cắn răng, làm ra động tác tương ứng, tiếng gầm nhẹ vang vọng, hai đạo cảnh đại năng đệ thất Sơn Hải trước mắt hắn càng thêm rõ ràng châm trọc, muốn cùng Sơn Hải, Phong Thiên Quyết. Nhất Thiên Tử ngửa mặt lên trời giống lớn, vung hai tay về phía bầu trời, nhưng lại không có chút pháp thuật nào phủ xuống. Ánh mắt Nhất Nhiên Tử ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi. Cười gượng nhưng trong lòng hắn vẫn tin tưởng vững chắc. Phong Thiên Quyết của bản thân không phải phế quyết, đây là lần thứ mấy ta thấy được ngươi thi triển thuật pháp này. Vẫn là phế quyết thôi, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không thấy được cái ngươi gọi là Phong Thiên Quyết. Hai người đệ thất Sơn Hải lắc đầu, cất bước thẳng đến Nhất Nhiên Tử, trong mắt tràn ngập sát khí. Nó không phải phế quyết, là Phong Thiên Quyết, là Phong Thiên Quyết do ta tự tạo ra. Nhất Nhiên Tử chua xót, nhưng vẫn nói từng chữ, giống như không phải nói cho người khác nghe mà là nói cho chính mình. Ta đã từng thành công, Nhất Nhiên Tử lẩm bẩm, vì sáng tạo ra Phong Thiên Quyết. Hắn đã phải trả giá cao, người khác không thể nào tưởng tượng. Đó là một đoạn chuyện của hắn không muốn nhớ lại, đó là bi thương cả đời chôn sâu trong lòng hắn. Ầm. Tiếng nổ ngập trời, hai đạo cảnh đệ thất Sơn Hải trong phút chốc lại đến, thuật pháp tản ra, hai người liên thủ tạo thành ảnh ảo con rết khổng lồ. Con rết này dữ tợn, mở to miệng, thẳng tới Nhất Nhiên Tử mà cắn nuốt, mang theo phế quyết chôn cùng ngươi đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm lạnh như băng, hiện ra trên chiến trường, vang vọng trong khu vực này, nổ vang bên tai hai đạo cảnh đệ thất Sơn Hải. Các ngươi muốn nhìn một chút Phong Thiên Quyết. Như vậy,